Sao em ngốc quá vậy? Chương 5, góc truyện audio.com. Có Linh là phải có Hy rồi. Alo, Linh ơi, dì Nam, mai mình đi chơi nha. Mà đi đâu, mấy người, vậy Linh muốn đi mấy người nè cười. Đông cho Dui nhỏ chua uyên ích riêng. Vậy là Linh đâu muốn đi riêng với mình đâu trời ơi giả vờ bùn nữa kìa. Đâu có đâu nhỏ biện minh. Cây Nam cười vì có người sợ mình giận. Dì cười vậy, nãy giờ giỡn thôi mai mình đi bốn người. Vậy để mình rủ Hy nhỏ thở phào nhẹ nhõm, mai 8 giờ nha e yêu. Dạ đỏ mặt, Linh này mình xưng hô ae nha. Chứ tớ versus cậu quài sao kêu ae đồ. Kỳ hông nhỏ hơi ngại. Không có gì đâu quen nhau kêu vậy đúc rồi. Ừ vậy đi. Thôi mình à quên e đi công chuyện versus mẹ nha. Ừ e đi đi. 8 giờ tối. Khi mai 8 giờ tôi qua rước bà nha. Đi đâu mà rước nó không biết con bạn này đèo nó đi đâu nữa. Thì mai đi rồi biết đi chơi thôi mà eo em gì bí mật vậy. Không nói tôi không đi. Thôi mà, đi chơi với Nam và Hiếu được chưa? Vậy càng không đi vừa nhắc tới là hết muốn đi. Sao vậy, biết còn hỏi, nẹt bộ bà sợ gặp mặt quài bà sẽ thích Hiếu hả nhỏ nghĩ nói vậy không đi mới lạ cây. Trời tôi không ngờ bà nói được vậy luôn ác quạo rồi. Ha ha ha vậy mai đi nha. 8 giờ phải không? Yes, vậy thôi ngủ nha. Bye bye ngủ ngon nha. Cách chương.